Tẫn Hoan Nhan, chương 80, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn gì khác, tất nhiên là động thủ. Từ Tĩnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm tay vung ra. Mộ Dung Thận sớm đã có phòng bị, né tránh. Hoặc là nói, hắn vốn là cố ý khiêu khích Từ Tĩnh xuất thủ. Như thế, hắn mới có thể chính đại quang minh, tự bảo vệ mình, hung hăng đánh đối phương một trận. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tĩnh, hắn đã muốn làm như vậy. Mộ Dung Thận được xưng là thiếu niên thủ đô đệ nhất cao thủ, cũng không phải khoe khoang ra. Địa vị của hắn ở Mộ Dung gia, cũng không chỉ bởi vì hắn là trưởng tử của Mộ Dung Nghiêu. Mộ Dung gia có gia quy, bất luận thứ trưởng xếp hàng, người có năng lực chiếm ưu thế. Mộ Dung Nghiêu năm đó xếp thứ ba trong số các huynh đệ, một đám huynh đệ đều đánh không lại hắn, năng lực lãnh binh đánh giặc cũng hơn xa người khác. Cho nên, cuối cùng là Mộ Dung gia chủ. Đến thế hệ này, Mộ Dung Thận từ nhỏ đã triển khai ra thiên phú tập võ phi phàm. Năm 12 tuổi, không có đối thủ trong cùng thế hệ. Đường huynh đường đệ cũng tốt, các đệ đệ ruột cũng được, toàn bộ đều là bại tướng dưới tay hắn. Hắn 16 tuổi tiến cung làm việc, được tiên đế yêu thích, được phong làm ngự tiền mang đao hiệu úy. Tuổi còn trẻ đã làm ngũ phẩm võ tướng, tất cả mọi người đều biết, hắn là nhi lang xuất chúng mà Mộ Dung gia tự hào nhất, cũng là gia chủ tương lai của Mộ Dung thị, ngày sau cấm vệ quân đại tướng quân. Đi tới đâu, mỗi người đều kính nhượng ba phần. Mộ Dung Thận như vậy, đương nhiên có tư cách kiêu ngạo. Mộ Dung Thận tự nhiên cũng không đem Từ Tĩnh đặt ở đáy mắt. Một thế tử kiêu căng lớn lên trong đống cẩm tú, ngoại trừ một khuôn mặt miễn cưỡng có thể nhìn, còn có cái gì? Yo, quyền phong lại tới, Mộ Dung Thận không cần suy nghĩ vung quyền ngăn cản. Nắm đấm của hai người đụng phải, Mộ Dung Thần chỉ cảm thấy nắm đấm bị cự thạch đánh trúng, thân thể không khống chế được trận động đất chấn động, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đáng tiếc, không có thời gian khiến hắn khiếp sợ ảo não. Từ Tĩnh nắm lấy cơ hội chợt lóe rồi biến mất này, tay kia nhanh chóng túm lấy cổ áo Mộ Dung Thần. Sau đó dùng sức kéo một ném, Mộ Dung Thần gặp phải sự chật vật chưa từng có trong đời, bị kéo lê ném ra ngoài. Cho dù đúng lúc xoay người trên không trung, vững vàng rơi trên mặt đất, mặt Mộ Dung Thận vẫn xanh bệch, trong mắt lóe ra lửa giận dữ. Tốt, một tiếng kêu gào đột ngột vang lên, một thiếu niên anh tuấn không có hình dạng chính hình, vỗ tay nói tốt. Người khen ngợi đương nhiên là bạn tốt Trịnh Huyền Thanh của Từ Tĩnh. Còn có mấy người bạn cùng cửa sổ giao hảo với Từ Tĩnh, cũng nói tốt theo. Tiểu sư muội xinh đẹp thông tuệ Triệu Tịch Nhan. Là giấc mộng đẹp của tất cả thiếu niên lang. Một hiệu úy từ kinh thành tới, cũng dám nghĩ đến tiểu sư muội phi. Đi, các thiếu niên đều là anh tài quận Bắc Hải, không biết Mộ Dung gia ở kinh thành lợi hại đến mức nào, thuần túy nhìn Mộ Dung Thận không vừa mắt. Từ Tĩnh chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình, đắc ý hướng đám người Trịnh Huyền Thanh ôm quyền ý bảo. Mộ Dung Thận tâm cao khí ngạo, chịu khuất nhục cùng khiêu khích bực như thế nào. Nhất thời lửa giận dâng lên, mất đi lý trí. Một bước tiến tới, Trịnh Huyền Thanh kinh hô ý bảo. Thế tử cẩn thận, Từ Tĩnh đã sớm đề phòng đông. Hắn dùng sức nhảy một cái tại chỗ, lấy ra khỏi bàn học, vọt ra ngoài học xá. Nơi này trống trải, có bản lĩnh đến chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thận hừ lạnh một tiếng, lao ra khỏi học xá. Quyền phong lẩm bẩm, người tới ta lui, thật là náo nhiệt. Học sinh trong trường giáp ầm ĩ xông ra xem náo nhiệt. Học sinh ở gần phòng ất, cũng ra sức thò đầu nhìn xung quanh. Mộ Dung giáo úy này, thân thủ thật sắc bén, thế tử cũng rất lợi hại, trước đây thật sự không nhìn ra. Này, hai mắt của ngươi vốn là bài trí, nhìn ra được chính là quái sự. Trịnh Huyền Thanh là tính tình sợ thiên hạ không loạn, liên hợp mấy đồng môn giao hảo, cùng nhau hò hét cổ vũ cho Từ Tĩnh. Ngô Thiệu cũng ngồi không yên. Lôi kéo Hoắc Diễn ra ngoài học xá. Hiếm khi có náo nhiệt như vậy, chúng ta cũng nhìn xem. Hoắc Diễn rầu rĩ, nửa điểm hứng thú không nhìn. Ngô Thiệu hưng trí bừng bừng nhìn một lát, sau đó kinh ngạc nói. Hoắc Diễn, mấy ngày nay ngươi làm sao vậy? Một bộ đức tính nửa sống nửa chết nửa sống. Hoắc Diễn một bụng nước đắng, không có chỗ nào để kể, cũng không thể nói, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ngươi xem náo nhiệt. Ta về học xá trước, Ngô Thiệu, thân là bạn tốt của bạn cùng lớp, Ngô Thiệu cũng biết tâm tư của Hoắc Diễn. Ngẫm lại Hoắc Diễn cũng rất đáng thương, lặng lẽ luyến mộ Triệu Lục cô nương nhiều năm, so sánh không bằng thế tử thì thôi, hiện tại lại nhảy ra một mộ dung thận. Mặc kệ Triệu phu tử chọn ai làm con rể, tóm lại, cũng không tới phiên Hoắc Diễn. Ngô Thiệu đã cùng biểu muội Triệu Tố Hinh đắc ý hôn sự, vì bạn bè cùng cửa sổ thổn thức một hồi, rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục thò đầu xem náo nhiệt. Hắn chưa từng luyện võ, cũng nhìn ra được Từ Tĩnh chống lại Mộ Dung Thận không hề thua kém. Mộ Dung Thận chính là ngự tiền mang đao hiệu úy đến từ kinh thành, Từ Tĩnh nhỏ hơn Mộ Dung Thận 6-7 tuổi, lại là thế tử lớn lên trong cầm tú phú quý, lại có thể cùng Mộ Dung Thận đánh nhau khó phân cao thấp, có thể thấy được Từ Tĩnh lợi hại. Ngô Thiệu nhìn thấy hứng khởi, nhịn không được vỗ tay, cùng đại gia hòa cổ vũ cho Từ Tĩnh. Dừng tay, một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Ngô Thiệu cả kinh, quay đầu nhìn, đúng là Triệu phu tử vẻ mặt tức giận đến. Một đám học sinh giống như những con cừu nhìn thấy sói sam lớn, lập tức loạt về trường học ngồi ngay ngắn đọc sách. Động tác của Ngô Thiệu đặc biệt nhanh, Mộ Dung Thận trong trận chiến kịch liệt đối với thanh âm của Triệu Nguyên Minh cũng không nhạy cảm. Từ Tĩnh thì khác, hắn từ nhỏ theo phu tử đọc sách, đối với thanh âm phu tử quá quen thuộc. Vừa nghe thanh âm tức giận này liền biết không ổn, lập tức dừng tay. Mộ Dung Thận nhất thời không kịp thu tay lại, một quyền đánh thẳng vào bả vai Từ Tĩnh. Từ Tĩnh đứng thẳng người, bị một quyền này, lui về phía sau 2 bước, đau đến nhe răng trợn mắt, một bộ dáng đáng thương vô tội bị khi dễ. Phu tử, học sinh sai rồi, học sinh không nên động thủ đánh nhau bên ngoài trường học, thỉnh phu tử trách phạt. Triệu Nguyên Minh giận dữ, trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, đi chép 10 lần học quy, không sao chép tốt không cho phép đi ra. Từ Tĩnh kêu khổ không ngừng, học quy có 500 chữ, 10 lần chính là 5.000 chữ a, phu tử. 20 lần, Triệu Nguyên Minh mặt không chút thay đổi, đưa tay chỉ vào cửa. Không muốn sao chép thì ra khỏi học xá, về sau cũng đừng đến. Phu tử tức giận, Từ Tĩnh nào dám trêu chọc, xám xịt đáp. Phu tử đừng tức giận, ta đi ngay bây giờ, nhanh nhẹn lăn vào học xá sao chép quy chế học tập. Mộ Dung Thận. Mộ Dung Thận đời này chưa bao giờ hối hận như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng là đến bái lại Triệu Nguyên Minh, hướng Triệu Nguyên Minh thể hiện phong thái tướng môn lang. Sao đầu óc nóng lên, liền động thủ với Từ Tĩnh. Từ Tĩnh bị phạt đi chép sách, đi ngược lại rất nhanh nhẹn, hắn một mình đứng ở chỗ này, quá xấu hổ. Bá phụ, hôm nay đều là lỗi của ta. Mộ Dung Thận cúi đầu nhận sai, xin bá phụ bớt giận. Triệu Nguyên Minh vừa mới phát hỏa một trận, đối với Mộ Dung Thận lại thu liễm tức giận, thở dài nói. Nhất định là học sinh không thành khí kia của ta động thủ trước. Ta thay hắn hướng Mộ Dung giáo úy bồi không phải. Mộ Dung giáo úy rộng rãi, đừng so đo với một thiếu niên nhiệt huyết xúc động như hắn. Mộ Dung Thận, tác giả gốc, ngày hôm qua tâm tình đều rất tối tăm, hoặc là nói là thất bại. Viết nhiều năm như vậy, coi như là tác giả lâu năm. Luôn luôn cần cù siêng năng, không bao giờ lười biếng hoặc tự mãn. Cuốn sách mới này đã dành rất nhiều tâm huyết, bản thân cảm thấy rất tốt. Sau khi lên kệ lại số liệu rất ảm đạm, đã 6-7 năm không thấy cảnh như vậy, trong lòng thật sự rất khó chịu, cách chương.